siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2225, giáo dục tay mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm về tới ký túc xá sau, lập tức đem tiểu thiên sứ các nàng đều bảo đi qua, để các nàng đánh tới 12 phần cẩn thận, không muốn đơn độc hành động muốt, có đáng sợ như vậy sao đã hắn không dám rõ ràng can đảm cướp, vậy chúng ta sợ hắn làm gì? Kỳ Tình không hiểu mà hỏi, nếu là hắn trực tiếp đưa tay đến cướp đây cũng là không đáng sợ, tóm lại đối với việc này không có giải quyết trước đó, bất kỳ người nào đều không cho đơn độc hành động. Hàn Sâm nghiêm nghị nói. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm mang theo đội ngũ chuẩn bị xuất phát tiếp tục đi lục soát nham tương hẻm núi, chỉ là lần này không thể không mang lên Bạch Vi, để nhiệm vụ của lần này nhiều hơn mấy phần biến số. Còn tốt Bạch Vi trên đường đi cũng không nói gì, chỉ là yên lặng đi theo đám bọn hắn, giống như cái gì cũng bất kể cũng không để ý tới bộ dáng. Thế nhưng là bọn hắn mới vừa vặn đến nham tương hẻm núi khu vực phạm vi bên trong, Bạch Vi lại đột nhiên đứng ra, ngăn cản đi ở trước nhất Hàn Sâm. Từ giờ trở đi, để ta tới làm cái này tiểu đội trưởng. Bạch Vi dùng mệnh làm cho giọng điệu nói với Hàn Sâm. Dựa vào cái gì, Hàn Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Vi. Người hẳn phải biết thân phận của ta. Bạch Vi lạnh nhạt nói. Thân phận gì, ta chỉ biết là ngươi là ta cái này trong tiểu đội một cái tân binh tay mơ, muốn làm đội trưởng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hàn Sâm cười mỉm nhìn xem Bạch Vi cũng không thiêu phá Bạch Vi thân phận. Không có cái kia thân phận, Hàn Sâm liền có thể coi nàng là thành tay mơ đồng dạng thu thập, nếu là làm rõ, hắn lại khi dễ Bạch Vi, đó chính là khi dễ hoàng nữ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bạch Vi nao nao, nhìn kỹ Hàn Sâm hai mắt gật gật đầu nói ra. Cũng tốt, đã như vậy, vậy ta thì lấy một cái tân binh thân phận khiêu chiến ngươi, nếu như ngươi bại, liền từ ta tới đảm nhiệm cái này tiểu đội trưởng, ngươi bao quát các nàng, về sau đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Không được, Hàn Sâm trực tiếp cự tuyệt Bạch Vi khiêu chiến. Ngươi sợ, Bạch Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, ngươi chỉ là một cái tân binh, là trong tiểu đội yếu nhất cùi bắp nhất cái kia, mà ta là đội trưởng, cũng chính là trong cái đội ngũ này mạnh nhất tồn tại, ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy thì trước hết thắng nổi các nàng mới được. Hàn Sâm chỉ vào Hàn Mộng Nhi các nàng nói, vẽ vời thêm chuyện các ngươi cùng một chỗ đều lên đi. Bạch Vi thần sắc lạnh lùng nói, tựa như đối với Hàn Sâm phi thường khinh thường. Tay mơ chính là tay mơ, không biết trời cao đất rộng. Hàn Sâm thở dài một tiếng, xem nói với Hàn Mộng Nhi. Mộng Nhi, ngươi sẽ dạy cho tên tân binh này tay mơ làm sao cùng tiền bối nói chuyện, không muốn ra tay quá nặng, đừng đánh chết là được. Bạch Vi nghe Hàn Sâm, trong lòng hơi có chút nổi nóng, bất quá trên mặt thần sắc lại là không biến, nhìn xem Hàn Sâm cười lạnh nói. Chính ngươi không dám đánh với ta một trận, muốn để một nữ nhân thay ngươi ra mặt sao? Trí tưởng tượng của ngươi thật sự là quá phong phú, đây là nữ nhi, ngươi đánh trước bại nàng lại đến khiêu chiến ta cũng không muộn. Hàn Sâm cười nói, Hàn Mộng Nhi nghe Hàn Sâm, đã từ trong đội ngũ đi ra, đứng ở Bạch Vi đối diện. Bạch Vi vốn là không có đem Hàn Mộng Nhi để ở trong lòng, cho dù là Hàn Sâm, dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách để nàng xuất thủ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái Hàn Sâm thủ hạ dự bị kỵ sĩ, xem tuổi tác tựa hồ cùng nàng cũng kém không nhiều, tự nhiên càng thêm không cần thiết để ở trong lòng. Thế nhưng là làm Hàn Mộng Nhi kéo ra cung tiễn một sát na, Bạch Vi sắc mặt nhưng trong nháy mắt ngưng trọng lên, cả người đều giống như một đầu tiến vào trạng thái chiến đấu mẫu báo, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Mộng Nhi, phía trước tất cả coi thường cùng khinh thường đều quét sạch sành sanh. Bạch Vi mặc dù cao ngạo thế nhưng là nàng cũng không phải là một cái người ngu xuẩn, tương phản, nàng vô cùng thông minh, tại Hàn Mộng Nhi kéo ra cung tiễn một sát na, cũng cảm giác được uy hiếp cực lớn, một thân lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay. Hàn Mộng Nhi nhưng không có để ý tới Bạch Vi phản ứng, cung tên trong tay lôi đến cực hạn, ngón tay buông ra một sát na, hắc quang mũi tên đã tựa như thiểm điện đến Bạch Vi trước mặt. Bạch Vi thần sắc lãnh ngạo, một quyền đón hắc quang mũi tên đánh tới. Hoàng cực trung yên quyền, đại vũ trụ bên trong có thể đứng vào 5 vị trí đầu bá đạo quyền pháp, tại Bạch Vi trong tay bạo phát ra lực lượng kinh khủng, một quyền đánh nát sơn nhạc cũng không phải việc khó. Mắt thấy chi kia mũi tên liền bị Bạch Vi nắm đấm đập trúng, thế nhưng là tiễn thân lại đột nhiên gian tại Bạch Vi trong tầm mắt biến mất, lại xuất hiện ở lúc đã đâm về phía bụng của nàng. Bạch Vi thần sắc không biến, thân thể lui lại một bước, đồng thời quyền đầu cứng sinh hóa xung kích vì đập xuống, nặng nề mà đập lớn màu đen mũi tên phía trên, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành, hoàn toàn không có một chút miễn cưỡng cùng hốt hoảng ý vị. Oanh, chỉ thấy một vòng màu đen thái dương tại Bạch Vi đứng thẳng vị trí bay lên, lập tức đem Bạch Vi nổ bay ra ngoài, toàn thân áo giáp răng rắc vỡ vụn, tóc dài bị lập tức bốc hơi, chỉ còn lại da phủ nón trụ bảo hộ lấy bộ phận còn chưa bị hủy đi, nếu không liền muốn biến thành đầu chọc. Bạch Vi sắc mặt đại biến, trên thân ánh sáng màu vàng óng hóa thành khí diễm bảo vệ toàn thân, mới miễn cưỡng không có bị vậy bạo liệt lực lượng triệt để phá hủy khôi giáp của nàng, thế nhưng là khóe miệng tràn ra máu tươi, đã nói rõ nàng chịu không nhẹ thương tích. Bạch Vi làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tiểu đội một cái bình thường dự bị kỵ sĩ, một tiễn chi huy vậy mà hung tàn đến loại trình độ này, liên hoàng cực trung yên quyền lực phá hoại đều không thể cùng sánh vai, quả thực để nàng không thể tin được. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, Bạch Vi mất tiên cơ, chỉ thấy Hàn Mộng Nhi liên tiếp kéo động trong tay dây cung, một tiễn lại một tiễn bắn tới như chớp. Bạch Vi lại bị vậy mũi tên hoàn toàn áp chế, liên tới gần Hàn Mộng Nhi cơ hội đều không có. Bất quá hoàng cực tộc gen thuật sát thực lợi hại, Bạch Vi hoàng cực trung yên quyền mặc dù so Hàn Mộng Nhi dung hợp hủy diệt thánh kinh cùng oanh thiên lục phá tiễn lực kém một chút, nhưng cũng không có kém đến không cách nào địch nổi trình độ. Tại Hàn Mộng Nhi mũi tên áp chế dưới, Bạch Vi mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng thủy chung không có lộ ra bại thế, các phương diện đều đã xem như đỉnh cấp, hầu tước cấp bên trong có thể đánh bại nàng người đã không nhiều lắm. Đủ rồi, Hàn Sâm phất tay ra hiệu Hàn Mộng Nhi lui ra, còn không có phân ra thắng bại. Bạch Vi nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Hàn Sâm cười cười nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã thua, người mạnh mẽ dùng gen thuật kích phát tiềm lực tiêu hao lực lượng là Mộng Nhi mấy lần, lại không cách nào xông phá mũi tên áp chế, hiện tại mặc dù là hòa nhau, nhưng là bại trận chỉ là chuyện sớm hay muộn, đây là nội bộ luận bàn, không phải sinh tử chiến, không cần thiết tiếp tục nữa. Bạch Vi trầm mặc không nói, Hàn Sâm nói không có sai, để nàng không có cách nào phản bác. Ngay cả ta nữ nhi đều đánh không lại, hay là thành thành thật thật luyện thêm mấy năm, sau đó lại nói khiêu chiến ta sự tình đi. Hàn Sâm không chút khách khí nói, hắn tận lực chèn ép Bạch Vi, vì chính là cầm tới tiểu đội tuyệt đối quyền chỉ huy, miễn cho tiểu đội bị Bạch Vi nắm mũi dẫn đi, vậy liền không có cách nào tiến hành hắn săn giết thú hồn kế hoạch. Chờ, ta chẳng mấy chốc sẽ đánh bại nàng cùng ngươi. Bạch Vi lạnh giọng nói, bất quá nhưng không có lại kiên trì muốn làm tiểu đội trưởng. Bạch Vi trong lòng không hề giống trên mặt nàng bình tĩnh như vậy, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Hàn Mộng Nhi, sau đó lại nhìn một chút Hàn Sâm, tựa như có chút không thể tin được cái kia tiễn pháp kinh khủng lạnh lùng thiếu nữ, vậy mà lại là Hàn Sâm nữ nhi. Cách chương.